Blake khoảnh khắc, quyển 3 chương 39, phiên ngoại 1, ve sầu mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Di Lệ. Hinata luôn biết, vận mệnh của mình đã được định sẵn kể từ khi sinh ra. Nhà Hinata tuy nổi tiếng bởi sự tự do và tận tình, chú trọng bản tính của mỗi người, thoải mái tự do không trói buộc, nhưng cũng không phải không có trách nhiệm. Thân là quý tộc, luôn có những thứ cần phải gánh vác, mà hắn là gia chủ đời kế tiếp của nhà Hinata. Càng phải như vậy, rất lâu trước kia, cha hắn đã nói rõ điều này với hắn. Thân là Hinata Tetsu, hắn có thể thoải mái làm việc mình muốn làm. Học Shino, vào gó Tây 13 là một Shinigami bình thường, theo đuổi cô gái mình thích, nhưng có một tiền đề. Trước khi kế nhiệm vị trí gia chủ, ta cho phép con tự do. Đây là lời cha nói với hắn, mà điều đó cũng có nghĩa là, một khi kế thừa vị trí gia chủ, hắn phải gánh vác trách nhiệm với cả gia tộc mình. Sau khi cha qua đời, toàn bộ nhà Hinata đều do hắn điều hành. Rốt cuộc hắn từ Hinata Tetsu trở thành gia chủ Hinata. Khó được một buổi chiều nhàn rỗi, Tetsu ngồi ở hành lang bên đình, tay nâng một ly trà lạnh, lẳng lặng nhìn bầu trời mà thất thần. Bầu trời Seirete vẫn xanh thẳm, yên lặng cao xa, bất giác đã đến mùa thu. Hắn nhìn bầu trời, lại tựa như xuyên qua nó nhìn về một nơi xa hơn. Hắn nhớ lúc đó mình mới gặp người ấy, là vào một chiều thu. Ngày đó trời cũng đẹp như vậy. Ánh mặt trời như lụa mỏng uyển chuyển phủ xuống. Ánh sáng tinh tế xuyên qua tán lá, vụn vỡ trên đất, bên tai là tiếng ve kêu. Hắn đã quên mất lúc đó mình định làm gì. Chỉ nhớ lúc đi qua đình viện, ngẫu nhiên thấy một thân ảnh nho nhỏ đứng dưới tàng cây. Lúc ấy, cũng không phải thời điểm học viên Shino tốt nghiệp. Vì thế hắn đoán đây hẳn là học viên tốt nghiệp trước thời gian gần đây Shisusaku Kukio. Thì ra là một thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy. Hắn âm thầm kinh ngạc, nên đi qua chào hỏi. Thiếu nữ cũng không phát hiện hắn đến gần, chỉ nhìn chằm chằm vào thân cây màu nâu. Bộ dáng chuyên chú làm người ta cảm thấy mơ hồ và đáng yêu. Hắn nhìn thoáng lên cây, phát hiện mấy con ve sầu mùa đông màu nâu đang bò. Tiếng ve trong không khí đầu thu mang theo một chút mát lạnh. Lúc này, thiếu nữ đột nhiên xoay người lại, khóe miệng còn treo ý cười nhàn nhạt. Dưới hàng mi hơi rũ là đôi mắt mèo vàng lục xinh đẹp. Ngẩng đầu thấy hắn, cô ngẩn người, đôi mắt thanh triệt trợn to. Nháy mắt ấy, gió nổi lên, tiếng lá cây sàn sạt hợp với tiếng ve. Hắn thấy đáy mắt cô tựa như có ánh sáng vụn vỡ. Giờ nghĩ lại, thật ra chính hắn cũng không thể xác định tình cảm ấy có phải là thích hay không. Hẳn là có. Hắn nghĩ, Hinata Tetsu vẫn luôn là một người tùy tính. Có chuyện gì thì nói thẳng, chưa bao giờ giấu giếm. Năm đó, hắn cũng chỉ muốn nói ra ý nghĩ của mình trước công chúng. Không ngờ rất nhiều năm sau, một cô gái như vậy lại trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của hắn. Hắn nhìn cô khóc, nhìn cô cười, dù biết người có thể mang lại hạnh phúc cho cô mãi mãi không phải mình. Hắn vẫn không để ý, hắn có thể dễ dàng buông. Vì hắn hiểu muốn mang theo một thứ thì cần phải gánh theo trách nhiệm thế nào. Hắn nghĩ, hắn vẫn quá lý trí. Biết đâu là của mình, đâu không phải, đương nhiên cũng không hoàn toàn là vậy. Đối mặt với cô, hắn hy vọng mình có thể khiến cô nở nụ cười. Có lẽ là tư tâm của hắn, chỉ vì hắn muốn nhìn thấy nụ cười không chút tạp chất đó nhiều hơn. Aizen bỏ trốn khỏi Soul Society, hội đồng 46 bị sát hại. Những việc này quá phức tạp. Hắn không biết thiếu nữ ấy đóng vai gì trong đó, cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Nhưng hắn hiểu, tất cả những gì cô làm, đều là vì đội trưởng thiếu niên nhà hắn. Cũng không phải không đau lòng, chỉ là hắn biết, Đó là lựa chọn của cô. Vậy là đủ rồi. Sắc trời tối dần. Tae-su lúc này mới nhớ buổi tối còn việc cần làm. Hắn đang định đứng dậy. Lại nghe được quản gia nhắc nhở. Gia chủ, sắp tới là tuyển hội đồng 46 mới. Nên chuẩn bị xuất phát thôi. Hắn vẫy tay, nụ cười như thường. Ta biết, ta sẽ chuẩn bị. Từ hành lang đứng lên. Tiếng ve sầu đột nhiên vang dội. Sau đó, bóng đêm hoàn toàn phủ xuống. Tiếng ve cũng ngừng lại. Hắn đứng trên hành lang. Quay đầu nhìn cảnh sắc mông lung trong viện. Cuối cùng quay đầu về phòng mình. Từ nay về sau, khu rừng tĩnh lặng Seiju Toyorin đằng sau những tháp canh mới là nơi hắn quy túc. Tạm biệt, Kukio, Chan, Cách Chương.